dịu dàng đến vô cùng. Chương 17, góc truyện audio.com. Lúc ở nhà hàng vui gặp gỡ của thành phố B, Carol rất muốn được trả tiền ăn. Cô nghĩ, Jason chờ lâu, phải đi xa, bữa ăn này mình nên thanh toán. Cô trông thấy các bàn khác ăn đã gần xong. Nhân viên phục vụ đưa cái khay đen hình chữ nhật ra. Trên đó để tờ hóa đơn, khách đặt tiền hoặc thẻ thanh toán lên đấy. Chờ nhân viên phục vụ đến lấy. Cô nghĩ, có thể đây là phương thức thanh toán. Vì vậy cô cứ chờ nhân viên phục vụ đưa khay ra. Nhưng đến khi ăn xong, Jason đứng dậy nói chúng ta đi thôi. Carol vẫn không thấy nhân viên đưa cái khay đen ra. Chấm, chúng ta chưa thanh toán, Carol nói. Anh vừa thanh toán ở quầy rồi. Carol nhớ ra, vừa rồi anh đứng dậy, đến bên quầy một lúc, quay về đem theo mấy cái tam. Cô cứ nghĩ anh đi lấy tam. Anh thanh toán tất cả rồi à? Carol hiếu kỳ hỏi, nghe nói người Mỹ à cơ mà. Jason cười, cô là người Mỹ à, hay là anh là người Mỹ? Nói xong anh đưa Carol ra cửa người Mỹ, cũng không phải lúc nào cũng à anh là người Trung Quốc cổ hủ. Không thích kiểu Đức, thà rằng mấy người tranh nhau thanh toán. Anh vẫn thích không khí anh em hơn, nhưng anh không tranh nhau với con gái đâu. Lúc đi qua quầy hàng, cô nhân viên thu ngân nói chuyện với Jason. Hai người nói với nhau vài câu. Hình như chỉ là mấy lời giới thiệu. Cô nghe nhưng không hiểu. Cô nhớ, vừa rồi anh cũng nói tiếng Quảng Đông với nhân viên phục vụ. Cho rằng anh có điều gì đó bí mật. Nếu có ai đó trước mặt nói chuyện bằng thứ tiếng cô không hiểu. Cô cảm thấy người đó đang bình phẩm về mình hoặc đang âm mưu gì đó với mình. Anh là người Quảng Đông à? Carol hỏi. Không phải, hồi làm công cho nhà hàng anh có học được vài câu, anh mở cánh cửa có lò xo tự động khép lại. Nói đùa vài tiếng Quảng Đông. Cô ra trước đi, ngoài đường không có người qua lại. Chỉ có xe chạy, Carol sực nhớ một tin đồn. Hỏi, nghe nói thành phố B này tỷ lệ phạm tội cao lắm. Là kinh đô tội phạm phải không anh? Người ta nói vậy đấy. Nhưng anh chưa phạm tội mà cũng chưa gặp tội phạm bao giờ. Giống như tỷ lệ ly hôn. Nghe nói 50, nhưng bên cạnh mình không thấy ai ly hôn cả. Anh mở cửa xe. Thấy vẻ lo lắng của anh. Anh an ủi, không lo. Chạy xe nói chung không có vấn đề gì. Jason khởi động xe. Carol nghĩ lại cử chỉ và lời nói của anh vừa rồi. Bỗng cảm thấy nghi ngờ. Bất ngờ hỏi. Tại sao anh biết em đi chuyến bay 7674? Hỏi ở bàn phục vụ. Nói chung các hãng máy bay không tiết lộ với người ngoài về hành khách. Nhưng anh cho họ xem thẻ sinh viên. Lại cho họ một chút khổ nhục kế. Bảo lần đầu tiên cô ra nước ngoài. Không quen biết ai. Rất sợ hãi. Không có người đón cô ấy sẽ khóc. Nếu một mình cô ấy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Anh bảo với họ, nếu không cho tôi biết chuyến bay nào, thì hãy tìm cách thông báo cho cô ấy biết có người đón. Bảo cô ấy hãy chờ ở nơi lấy hành lý, không nên đi lung tung. Họ cũng rất thể tình, không những thông báo, lại còn cho anh biết số hiệu chuyến bay. Dọc đường cô có lo lắng, suy nghĩ nhiều lắm không? Carol nhớ lại những điều mình suy nghĩ, thoáng chút bối rối, nói, có nghĩ, tại sao anh biết? Con gái mà, tâm tư bao giờ cũng hiện lên nét mặt, ai cũng trông thấy, chỉ có con gái các cô mới cho rằng có thể giấu kín được thôi. Carol rất bối rối, phải chăng anh đã nhận biết mình vừa gặp anh đã có cảm tình? Hay là nói mình đang nghi ngờ anh? Anh ta hình như hiểu tâm tư tình cảm con gái như hiểu lòng bàn tay. Phải chăng đã biết quá nhiều con gái, trải qua vô số người, một con người như anh? Chắc chắn có cả đống con gái thích. Ô tô chạy theo đường cao tốc số 63 về thành phố C theo sự sắp xếp của Jason. Cô ngồi ở hàng ghế sau. Anh bảo đó là quy định của đại học C, sinh viên mới đến phải ngồi ở hàng ghế sau. Hai bên đường không có đèn, chỉ có đèn ô tô chiếu sáng mặt đường. Trong xe đang phát một bản nhạc guitar rất êm dịu. Nhạc hay quá, bản nhạc gì đấy anh? Carol hỏi. Bản hồi tưởng cung điện Alhambra của Tárrega, Carol lập tức nhớ lại cái tên ấy. cô có dự cảm, đấy là bản nhạc quan trọng nhất trong đời. Tại sao thì không thể nói rõ. Chỉ biết có dự cảm ấy thôi. Ngồi trong xe mà cô bàng hoàng như trong mơ. Đúng vậy không? Ở một đất nước xa lạ, trong cảnh đêm mênh mang mơ hồ, một con người đẹp trai khiến lòng thảnh thơi, vui vẻ đang lái xe trong tiếng nhạc mộng ảo dịu dàng. Tưởng như không thiếu gì, chỉ thiếu một chút cảm giác chân thực. Cảm giác chân thực rất nhanh chóng đến với Carol. Cô cảm thấy chút đau thầm kín trong tim. Một lúc sau lại có cảm giác như sóng vỗ bờ. Carol nghĩ, thôi hỏng rồi, đau bụng, muốn đi ngoài. Carol biết mình có chứng bệnh ấy. Ăn không đúng bữa hoặc bụng bị lạnh thể nào cũng đau bụng. Hơn nữa còn bị đi ngoài. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại mắc hứng bệnh quái dị ấy. Một người con gái có bệnh đau bụng, chẳng khác gì Tây Thi, coi như một thứ trang điểm làm cho con người thêm dịu dàng, thêm đáng yêu, nhưng ở Carol là chứng đau bụng đi ngoài, chỉ thêm xấu mặt. Có thể đau bụng đi ngoài không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là đau bụng đi ngoài kéo theo chứng dị ứng da. Bác sĩ bảo có thể vì chứng da dị ứng mới là nguyên nhân. Vì dị ứng da quá nặng dẫn đến phản ứng nội tạng, gây nên đau bụng đi ngoài. Carol đã từng đi khám nhiều lần nhưng không thể trị tận gốc. Chỉ có thể chữa trị tạm thời. Bác sĩ bảo thể chất cô nhạy cảm, bẩm sinh nhạy cảm hơn mọi người. Cách chữa trị chỉ có thể tìm căn nguyên nhạy cảm, cố tránh những môi trường nhạy cảm. Việc đầu tiên cô phải chú ý là ăn uống đúng bữa. Thứ hai, không để bụng bị lạnh. Vừa rồi ăn trong tiệm cơm Trung Quốc đã cảm thấy khó chịu. Nhưng không ngờ phản ứng nhanh đến vậy. Cứ nghĩ cố vài tiếng đồng hồ sẽ về đến thành phố C, coi như không có vấn đề gì. Lúc này cô khó chịu đến hơn cả chết. Kêu đau bụng trước mặt người con trai vừa gặp đã có cảm tình, liệu còn nói gì đến tư cách? Còn nói gì đến tao nhã? Có thể chỉ một lúc nữa là phải đi vệ sinh. Phát ban khắp cả người. Mắt với miệng sưng đỏ. Thật xấu hổ, Carol không tiện nói với Jason những chuyện ấy. Phải cố nhịn, cố biến nguy hiểm thành bình thường. Dọc đường hình như không có nhà vệ sinh. Lẽ nào giải quyết bên gốc cây? Carol lo, vì có lúc quá nhạy cảm sẽ bị vỡ giọng nói ngọng. Khó thở, bác sĩ bảo vì trong cổ họng cũng bị phát ban. Sung lên, lưu ý cô phải đến bác sĩ ngay. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc nuốt và thở. Có thể sẽ chết. Carol không biết lần này sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Hình như những nốt ban chưa nhiều, nhưng bụng thì rất khó chịu. Tại sao ông trời trừng phạt mình như thế? Tại sao lại để lộ cái xấu khi mà đang muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trước một người khác? Carol ngồi không yên trên ghế, tay bóp bụng, muốn ô tô chỉ một bước đến ngay thành phố C. Cô khó chịu à? Jason nhìn gương hậu, hỏi, có cần đến bệnh viện không? Carol khó xử cực điểm, không biết tại sao anh nhận ra mình đang khó chịu. Cô ở một tiếng, rồi nói, không sao, có điều bụng hơi khó chịu. Nói xong, cô nghe thấy bụng mình sôi ùng ục. Cô nghĩ, chắc chắn Jason có nghe thấy. Cô không thể nào không chế âm thanh ấy được, bực một nỗi bụng không thể tách ra để cô chui vào đấy. Không sợ, trước mặt có trạm xăng. Anh an ủi, chừng như đang tăng ga. Carol không hiểu trạm xăng và đau bụng có liên quan gì với nhau. Cô cũng không hỏi, chỉ đấu tranh với cái bụng của mình. Không để nó phát ra những âm thanh khi 61N cô không có lỗ mà chui. Xe dừng lại trước một trạm xăng. Anh xuống xe, mở cửa phía sau, nói, nào, theo anh. Carol không biết anh định làm gì, cứ vậy ôm bụng xuống xe. Anh đưa cô vào một gian nhà của trạm xăng, chỉ vào một ô cửa, nói, kia là nhà vệ sinh, anh chờ ở đây, không việc gì phải sợ. Carol hiểu ra, anh đã biết mọi chuyện, anh biết lúc này cô muốn đi vệ sinh. Cô vừa ngượng vừa bực mình, nhưng rất cảm kích Jason, vì lúc này không đi vệ sinh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Carol không biết mình ở trong nhà vệ sinh bao lâu, cho đến khi bụng không còn cảm giác như nước chảy mới ra. Không thấy anh trước cửa hàng, Carol hoảng lên, anh ấy bỏ mình ở đây hay sao? Carol không biết tại sao anh làm như thế. Có phải vì hai cái vali và cái máy tính xách tay của mình? Có phải vừa rồi anh bảo nhà hàng ăn bỏ gì đó vào thức ăn cho nên cô mới đau bụng đi ngoài? Cô hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh đang đứng hút thuốc. Carol yên tâm, lặng lẽ nhìn anh một lúc, cảm thấy dáng đứng hút thuốc của anh thật đẹp. Lúc rít thuốc cặp mắt lim dim, động tác gẩy tàn thuốc cũng rất tự nhiên. Carol ngồi vào xe, anh lấy cái áo khoác ngoài ở ghế trước, nói, cô nằm một lúc, cái áo này đắp ngang bụng có thể dễ chịu hơn, qua ánh đèn bên ngoài. Anh nhìn Carol một lúc, hỏi, không có việc gì chứ? Đừng cố chịu đựng, thấy khó chịu thì bảo anh. Anh đưa cô đến bệnh viện. Em không sao, giọng Carol yếu ớt, làm phiền anh quá. Em, có gì phiền đâu, trước kia anh cũng thường bị dị ứng da. Đau bụng đi ngoài, chẳng khác gì cô, nói xong, anh ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, có thể em bị lạnh bụng, hoặc đói quá, Carol giải thích. Chỉ tại anh, lẽ ra chúng ta ăn McDonald's ở sân bay thì hơn. Không nên trách anh vì lúc bấy giờ em không thấy đói. Anh cũng bị đau bụng vì bị dị ứng da rồi à, cô hỏi. Cảm thấy Jason rất hiểu tâm lý mình, biết anh rất khó đối xử với việc ấy. Cho nên đặt mình ngang hàng với anh, như vậy cô mới không thấy ngượng, mà có điều gì phải ngượng chứ. Anh đau bụng, tôi đau bụng, mọi người đều như thế cả. Trước đây, hồi còn ở trong nước, có một thời gian anh vô cớ bị chứng dị ứng da. Lúc bị nặng, nội tạng đều phát ban, vậy là bị đi ngoài. Bác sĩ cũng không biết nguyên nhân, có bác sĩ bảo vì có cảm giác phạm tội. Carol không nói gì, mấy tiếng cảm giác phạm tội khiến cô có suy nghĩ xa xôi. Vừa rồi anh nói nhưng anh chưa phạm tội bao giờ. Lúc này lại nói cảm giác phạm tội. Phải chăng anh ta muốn phạm tội? Nhưng muốn phạm tội gì chứ? Hay là định phạm tội với mình? Carol nhìn ra ngoài cửa xe thấy trời tối om. Nghĩ bụng, nếu muốn phạm tội, anh ta rất có thể đưa mình đến một nơi nào đấy. Carol cố tưởng tượng cái vẻ hung ác tàn bạo của anh. Nhưng không thể hình dung ra nổi. Cô nghĩ, có thể anh ta vừa phạm tội nhưng rất biết dịu dàng. Có đôi chút xấu hổ, chỉ có thể ôm mình, hôn từ cổ xuống, dâu anh ta nhất định làm mình ngứa ngáy phải biết. Cô cười thầm, phải nói rằng mình muốn phạm tội thì đúng hơn. Vừa rồi nhìn anh ta có vẻ sợ hãi. Anh ta chỉ dám để mình ngồi ở ghế sau chắc vì sợ mình phạm tội. Cái trò quỷ cái háo sắc phải luyện tập thế nào nhỉ? Luyện thành tài trong sự xấu hổ của các anh chàng đẹp trai. Nghe nói đàn ông háo sắc rất phấn khởi khi bên nữ cố tình dãy giụa. Xem ra quỷ cái háo sắc cũng sẽ mạnh bạo khi các chàng đẹp trai rất thận trọng bảo vệ mình. Đúng là địch hiếu ta mạnh, địch lui ta tiến. Địch nghĩ ta tấn công, địch mệt mỏi ta quấy nhiễu. Carol tự nhủ, nữ sắc quỷ giống như cái lò xo. Người yêu thì ta mạnh, cô không rõ bây giờ trong phòng có mấy người lấy tên là sắc. Tại sao lại bỏ sót tên nữ sắc quỷ, lại cho cô cái tên sắc đại phu nghe chẳng ra sao. Carol tưởng tượng mình là một nữ sắc quỷ chuyên tấn công các chàng đẹp trai. Tấn công thế nào, bất ngờ. Bóp cổ, làm cho các chàng đẹp trai phải mê đi, còn làm được việc gì nữa? Các chàng mà trở thành rắn chết lương ươn thì mất công toi. Chẳng trách gì sắc quỷ đều là nam, nam sắc quỷ dùng vũ lực rất được việc, nữ sắc quỷ phải phối hợp hại người mới được việc, cho nên xưa nay chỉ có nam sắc quỷ. Nữ yêu tinh nói gì đến nam nữ bình đẳng, trước mặt một nam sắc quỷ thì nữ không thể nào bình đẳng nổi. Carol đắp cái áo của Jason, thấy thật ấm áp, bụng đã dễ chịu hơn. Cô nằm, lặng lẽ nhìn anh, chỉ có thể thấy anh từ một phía. Sau gáy anh là một đường cong tuyệt đẹp, nhìn anh một bên trong trẻ hơn nhìn thẳng. Có thể vì nhìn thẳng sẽ thấy đôi mắt của anh biết đâu ánh mắt ấy. Không tìm được một tính từ thích hợp, giống như một nỗi buồn, nhưng lại không giống nỗi buồn của ông ấy. Từ trong con mắt của ông ấy hình như đọc được một câu chuyện sinh không gặp thời. Có tài không được trổ tài, nhưng mắt anh ẩn chứa không phải là nỗi buồn ấy. Carol rất muốn nói mắt anh thoáng chút thê lương, nhưng thê lương thì hơi quá, thật khó diễn đạt. Tóm lại, ánh mắt làm cho anh già thêm 10 tuổi, cho nên nhìn nghiêng trông anh trẻ hơn, thậm chí giống như một đứa trẻ. Cách chương.